Bất độ phù tang chi ngã. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huynh nháy mắt, nàng nhớ lại rất lâu trước đây nàng đã hỏi Thẩm Thanh về ý nghĩa của nụ hôn. Hồ yêu đó nói rằng miệng là gần gũi nhất, má là thuần khiết nhất, tai là mờ ám nhất, nếu là chỗ bị che bởi quần áo. Thẩm Thanh không nói nữa, nàng ta nói còn phải trả thêm tiền. Bây giờ trước mặt Tạ Huyên có một đối tượng không cần trả tiền. Vì vậy nàng nâng tay lên vuốt tóc đen của Phượng Tuân. Nhẹ nhàng nói, hôn môi rất gần gũi, hôn má thuần khiết nhất. Bây giờ ngài đang hôn tai của ta, thật là mờ ám. Tay Tạ Huyên từ từ nắm chặt, nắm lấy sợi tóc của Phượng Tuân như đang nắm lấy cát đen. Tiểu Tầm, nếu tiếp tục xuống nữa thì chắc chắn sẽ không còn trẻ con nữa. Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống xương quai xanh của Tạ Huyên. Âm thanh trầm trầm của Phượng Tuân vang lên. Ai dạy nàng, không phải ai cũng biết sao. Giọng nói nhẹ nhàng của Tạ Huyên truyền đến. Tình cảm nam nữ không phải là tự nhiên có sao. Nàng cố gắng giả vờ như một con người bình thường. Nhưng sự lãnh đạm và đánh giá trong giọng điệu khiến nàng trông giống như một tồn tại không có sinh mệnh. Đương nhiên không phải, chỉ có khi gặp người mình thích mới có cảm giác như vậy. Phượng Tuân cũng không dám tin, mình lại có thể say mê một ác quỷ. Tiếp theo là gì? Ngài dạy ta. Tạ Huyên nâng tay, che hai mắt Phượng Tuân. Phượng Tuân nắm lấy cổ tay nàng, muốn gỡ tay nàng ra. Hắn hỏi, ngại ngùng sao? Giọng nói nhẹ nhàng, không, của Tạ Huyên vang lên. Nàng cúi nhìn nam nhân đang ôm chặt lấy mình, che nửa mặt trên của hắn, chỉ nhìn thấy nửa mặt dưới. Từ những đường nét quen thuộc nhưng lạ lẫm có thể mơ hồ nhận ra bóng dáng của một người khác. Ngoài những lúc muốn giết hắn, nàng thực sự hoàn toàn coi hắn là Phượng Tuân. Tạ Huyên không thấy điều đó có gì không đúng. Đối với nàng, chỉ cần người trước mặt này giống như Phượng Tuân, nàng có thể miễn cưỡng hòa hợp. Lông mi dài của Phượng Tuân khẽ run rẩy trong lòng bàn tay của Tạ Huyên. Hắn không hiểu ý nghĩa của việc nàng che mắt hắn. Hắn nghĩ rằng nàng đã sớm quên hắn. Chỉ trong thời gian ngắn ở nhân gian, nàng đã có thể thân mật với một nam nhân khác như vậy. Nhưng, thì sao? Quên hắn thì quên hắn. Hắn cũng biết nàng có tính cách như vậy. Chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng thì tốt rồi. Khi nụ hôn của Phượng Tuân dần dần đi xuống, chiếc áo khoác trên vai Tạ Huyên đã rơi xuống. Đôi môi mỏng lướt qua vai, khiến Tạ Huyên không khỏi rùng mình. Giữa những hơi thở gấp gáp, Tạ Huyên nhớ lại đêm đó 2 năm trước. Phượng Tuân ôm nàng hỏi nàng thật sự đã học hết từ Thẩm Thanh chưa? Nàng vô thức gật đầu. Nụ hôn của hắn cũng như vậy luyến lưu đi xuống. Tay vẫn đang sờ soạng trên người nàng. Đến nơi của tình cảm, tự nhiên sẽ như vậy. Phượng Tuân biết nàng không hiểu, nên đã nâng mặt nàng lên. Từng chữ từng câu nói. Tạ Huyên nghiêng đầu, tò mò hỏi, nếu không có tình cảm thì sao? Nó cũng là một loại bản năng của cơ thể. Nếu không có tình cảm cũng có thể. Trước mắt Phượng Tuân bỗng chốc tối sầm. Tạ Huyên che mắt hắn. Nàng cũng không hiểu ánh mắt của hắn. Vì vậy, nàng cũng không thấy được sự chán nản thoáng qua trong ánh mắt hắn. Vì nàng không yêu hắn. Ồ, Tạ Huyên cọ cọ người trong vòng tay hắn. Đầu lưỡi liếm môi. Không biết tại sao, nàng đột nhiên rất muốn cắn hắn. Cắn một cái ở sau tai hoặc trên vai. Lực không quá mạnh, nhưng phải để lại dấu răng. Đó là chứng minh hắn thuộc về nàng. Nàng nghĩ như vậy, rồi làm như vậy. À ú một cái cắn chặt vai Phượng Tuân. Đột nhiên, Phượng Tuân ôm chặt nàng. Tay nàng trượt xuống. Hắn mới thấy áo của Tạ Huyên đã tuột một nửa. Bị hắn hôn đến có vẻ hơi lộn xộn. Gương mặt nàng hơi đỏ. Trên ngực trắng trẻo còn có dấu vết hắn để lại. Mà nàng thì không hề cảm thấy bản thân mình như vậy có gì khiến người khác không thể rời mắt. Phượng Tuân nhanh chóng nhận ra mình dường như đã vượt quá giới hạn. hắn cởi áo ngoài ra và quấn chặt Tạ Huyên lại. Tạ Huyên gần như bị hắn quấn thành một cái bánh chưng, chỉ lộ ra một cái đầu ngây ngô nhìn Phượng Tuân, hỏi, cởi áo của ta ra rồi lại dùng áo của ngài quấn ta nghĩa là gì? Nàng không hiểu được những biến đổi trong cảm xúc của Phượng Tuân, chỉ cảm thấy hành động của hắn thật khó hiểu. Có một số việc, chỉ khi kết hôn mới có thể làm. Hắn khẽ ho một tiếng nói, Tạ Huyên cười, bây giờ cũng có thể. Nàng không có ý định thực sự kết hôn với hắn. Trước khi họ kết hôn, hắn sẽ chết. Bây giờ, Phượng Tuân kéo áo lại, che mặt Tạ Huyên lại. Nàng lại không biết phải làm gì. Âm dương giao hợp, chuyện trong phòng, cùng nhau trải qua mây mưa. Tạ Huyên hiểu biết cũng khá nhiều. Nàng không cảm thấy việc nói ra những từ này có gì xấu hổ. Ngược lại, Phượng Tuân đỏ mặt. Lại từ đâu học được? Là từ Tiểu Trì xem. Tạ Huyên nói với giọng nhỏ. Một số sách mô tả những chuyện đó rất chi tiết. Thậm chí còn vẽ rõ chân nào để đặt ở đâu. Phượng Tuân buông tay Tạ Huyên ra. Những gì nàng nói thật sự rất thẳng thắn. Khiến hắn đỏ mặt. Không muốn thì không muốn. Tạ Huyên giơ tay ôm lấy vai hắn. Ta thấy ngài lại khá muốn. Nên miễn cưỡng đồng ý với ngài. Dù sao ngài cũng là vị hôn phu của ta. Có người đã nói với ta. Chỉ có phu thê mới có thể như vậy. Tạ Huyên thuận miệng gọi Phượng Tuân là. Người nào đó. Phượng Tuân tất nhiên nhớ rõ từng câu nói của mình với Tạ Huyên. Hắn nâng cằm nàng lên hỏi. Ai đã nói với nàng? Mày Tạ Huyên khẽ nhướng lên. Nàng thông minh chỉ tay lên. Là thần tiên nói với ta. Trong lòng Phượng Tuân xuất hiện hai suy nghĩ. May mà nàng còn nhớ ta. Và nhớ ta còn muốn với ai? Như vậy, cuối cùng hắn chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên môi Tạ Huyên nói. Khi chúng ta kết hôn, nàng muốn làm gì thì làm. Tạ Huyên nhìn hắn cười, không gật đầu cũng không từ chối. Đoàn xe lên đường đến Quân Châu được trang bị đầy đủ. Ngay cả chỉ huy quân đội đã lâu không gặp là Trúc Hàn cũng xuất hiện. Hắn ta dẫn dắt quân đội tinh nhuệ đi cùng Phượng Tuân đến Quân Châu đối phó với yêu thú. Ở bên đó, trong phủ thái tử, Sở Phùng Tinh biết mình bị người khác vu khống thông đồng với Vũ Quốc. Vốn dĩ có cơ hội đến Quân Châu tiêu diệt yêu thú đã bị người khác chiếm mất. Đang nổi trận lôi đình, vài người hầu đến phục vụ đều bị khiêng ra ngoài. Hạ Truyền quỳ trước mặt Sở Phùng Tinh, giọng nói run rẩy. Thuộc hạ cũng không biết tại sao trong phủ lại thiếu đi ba thân vệ. Tạ Như Phiến và Sở Phùng Tinh ở bên nhau lâu như vậy. Ngay cả thân vệ của thái tử trong phủ cũng đều nghe theo mệnh lệnh của Tạ Như Phiến. Bên đó là Tạ Như Phiến phái ba thân vệ đi Vũ Quốc. Nhưng giờ đây lại thành ra hỏng việc. Tạ Như Phiến cũng không mở miệng nữa. Sau khi mắng Hạ Truyền một trận, Sở Phùng Tinh chỉ cho rằng bên Tạ Huyên hợp tác với Tần Hoán trực tiếp đưa ba người trong phủ của hắn ta đi. Trong thời gian này hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đến Quân Châu. Không ngờ vào lúc sắp xuất phát thì cơ hội này lại rơi vào tay tên ngốc vừa trở về kinh thành. Bây giờ kẻ ngốc không còn ngốc nữa. Mối đe dọa đối với hắn ta lại lớn lên. Dù cho Sở Phùng Tinh chỉ gặp Phượng Tuân vài lần ở Hoàng Cung. Nhưng vẫn sinh ra sự e ngại lớn. Cha làm sao có thể giao cơ hội lập công này cho hắn. Sở Phùng Tinh nhíu mày nói, có thể Hoàng thượng muốn bảo vệ ngài. Giọng nói nhẹ nhàng của Tạ Như Phiến vang lên. Nàng ta ngồi bên cạnh Sở Phùng Tinh, an ủi nắm tay hắn ta. Yêu thú ở Quân Châu chỉ có 1.000 năm mới có một. Những năm qua không ai đi tiêu diệt. Nó đã hấp thụ rất nhiều tinh khí của dân chúng. Sức mạnh hiện tại không thể coi thường. Cho dù quái thú mạnh mẽ, ta không thể đối phó sao? Những thứ ta không thể đối phó, chẳng lẽ Sở Cảnh Tầm có thể? Sở Phùng Tinh nhìn Tạ Như Phiến, có chút không thể tin. Nàng cũng cho rằng ta không làm được sao? Phùng Tinh, ngài phải biết, không ai muốn công chúa Vũ Quốc chết. vì vậy cuộc ám sát trước khi họ vào kinh thành là nhằm vào Cảnh Vương. Trong kinh thành này luôn có người muốn kẻ ngốc đó chết. Tạ Như Phiến vuốt ve gương mặt Sở Phùng Tinh, giọng nói nhẹ nhàng, hắn sẽ bị yêu thú giết chết. Sở Phùng Tinh nhìn chằm chằm, không nói gì thêm. Phùng Tinh, ngài chỉ cần chờ đợi để dọn dẹp đống rác rưởi mà họ để lại sau khi không tiêu diệt được yêu thú. Lúc này, trong đầu Tạ Như Phiến không còn vang lên âm thanh của hệ thống, mà nàng ta đang tập trung giao tiếp với một âm thanh khác. Khi bước vào lãnh thổ Quân Châu, Tạ Huyên lần đầu tiên thấy một nơi hoang vu hơn cả minh giới. Trong phạm vi trăm dặm không có một ngọn cỏ nào, chỉ còn lại cát vàng cuồn cuộn. Nơi cách kinh thành chỉ vài trăm dặm lại có cảnh tượng hoang vắng như vậy. Quân Châu không xa kinh thành, Tạ Huyên thò đầu ra khỏi xe ngựa, nhìn về vùng đất hoang vu, nghi ngờ nói, hoàng thượng đã xây dựng một con sông bảo vệ bên ngoài kinh thành. Rộng vài dặm, trong sương mù nhìn xa xa giống như đại dương, cho dù bên ngoài hỗn loạn thế nào cũng không đe dọa được kinh thành. Tiểu Trì khoác một chiếc áo cho Tạ Huyên, giải thích, Tạ Huyên lúc này mới biết con sông dài bao quanh kinh thành là do con người xây dựng. Yêu thú đã hoành hành nhiều năm như vậy, không ai quản lý sao? Tạ Huyên hỏi, Quân Châu vốn đã nghèo nàn, yêu thú cũng không thể đến kinh thành, nhưng việc tiêu diệt yêu thú là một công việc tốt. Người dưới càng bị yêu thú quấy rối, thì khi có người đến tiêu diệt yêu thú sẽ càng tôn sùng người hùng diệt yêu. Ban đầu hoàng thượng định để thái tử đến, nhưng mấy ngày trước thái tử không phải đã dính vào vụ thông đồng với Vũ Quốc sao? Cho nên không thể để ngài ấy nhận nhiệm vụ này nữa. Tại sao thái tử trước đó không đi? Thái tử phải ở bên cạnh tiểu thư Tạ gia, công chúa. Mất vài năm đối với ngài ấy cũng không sao. Yêu thú mỗi ngày ăn hàng trăm người, hắn ta không đi, biết bao nhiêu người chết thêm, thì không còn cách nào. Công việc này chỉ có thể giao cho thái tử, ngài ấy không đi thì chỉ có thể kéo dài. Khi Tiểu Trì nói đến đây, tay phải đột nhiên co lại. Tạ Huyệt quay đầu nhìn tay phải của nàng ấy. Nàng nhớ rằng trên cổ tay phải của nàng ấy có một dấu ấn đặc biệt. Tiểu Trì, hãy cẩn thận trong lời nói. Tạ Huyên nắm lấy tay nàng ấy nói. Công chúa, ta không có ý trách cứ thái tử. Tiểu Trì vội vàng giải thích. Trước mặt ta thì đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Tạ Huyên trực tiếp nắm lấy tay phải của Tiểu Trì. Tại nơi ngón tay nàng chạm vào, năng lượng lạnh buốt từ dấu ấn đang dần dần biến mất. Tiểu Trì thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Trì nắm chặt tay áo của mình, nhỏ giọng nói với Tạ Huyên. Cảm ơn công chúa, cô nương đáng thương. Tạ Huyên đưa tay lên vuốt tóc Tiểu Trì. Trong lòng thoáng qua một câu nói, nhưng nàng không nói ra. Cổng thành Quân Châu ở ngay phía trước. Phượng Tuân cưỡi ngựa ở phía trước, dẫn dắt đoàn xe dừng lại trước cổng thành cao lớn. Dưới tường thành màu đen, đã có vài vị quan chức Quân Châu mặc trang phục đỏ sẫm đứng chờ ở đây. Họ tiến lên chào đón viện quân từ kinh thành đến muộn. Là, thái tử, các quan chức Quân Châu đã nhiều năm không về kinh thành. Thấy Phượng Tuân khí chất phi phàm liền nhận nhầm thành thái tử. Là Cảnh Vương gia. Trúc Hàn cưỡi một con ngựa đen chạy tới, bái kiến Cảnh Vương gia. Dù có chút nghi ngờ về vị vương gia ngốc nghếch này, nhưng thái thú Quân Châu vẫn nhanh chóng cúi người hành lễ. Hứa Cần, Phượng Tuân mỉm cười hỏi. Đúng vậy, thái thú Quân Châu Hứa Cần nhanh chóng đáp. Tường thành xây cao như vậy. Phượng Tuân ngẩng đầu nhìn tường thành Quân Châu đã được xây cao hơn nhiều. Có yêu thú ngoài kia hoành hành, nếu không như vậy, chúng đã sớm xông vào thành rồi. Hứa Cẩn khổ sở cười nói, là chúng ta đến muộn, vào thành thôi. Phượng Tuân kéo dây cương, dẫn mọi người tiến vào thành Quân Châu. Cách chương.